Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, khúc ý nịnh nọt. Bóng đêm hàng lâm, bóng tối bao trùm sơn cốc, Quy Du cùng Tiêu Hách, Khâu An, Hằng Vũ Thanh, trốn đến rồi xa xa trên sườn núi thấp, giọng nói giỡn. Tiên đồ có hy vọng, gió mát đưa thoải mái. Chính là đọc đã mắt bóng đêm, nói tự hữu nghị thời điểm. Bất quá, nước bên ba đạo bóng người lại phảng phất cứng tại nguyên nơi không nhúc nhích. Phỏng như rằng co, yên tĩnh để cho người ta ngạt thở. Vô Cứu gần nước mà ngồi, giống khối tảng đá, cho dù hắn dịch dung sau ra mặt, cũng là không có chút rung động nào. Thái gia tỉ muội gắn bó mà đứng. Hai người đồng dạng mỹ mạo, không giống nhau thần sắc, thái gia chủ sắc mặt như ngọc, lãnh diễm như xương, lại đôi mắt sáng lấp lóe, vẻ mặt không hiểu, thái tiểu nghiên thì là sắc mặt tái mét, vẻ mặt e ngại, một mực nhìn chằm chằm kia ngồi ngay ngắn bóng lưng, cũng không dám thở mạnh một chút, nàng biết rõ tộc tỷ đang cố ý khiêu khích vị kia ô tiền bối. Nhưng lại không hiểu rõ tộc tỷ dụng ý, mà nếu như vị kia tiền bối nổi giận, thái gia chắc chắn đại nạn ập lên đầu. Mà như thế rằng co một lát, rốt cục có người nói chuyện, ta không phải Trung Nghiễm Tử, cũng không phải Trang Tòng cùng Ngu Sư, thái gia chủ chưa nghe nói qua ta tục danh, lại có thể thế nào đâu, ngươi là nghĩ muốn ta vì thế xin lỗi, vẫn là nghĩ muốn ta vì thế giải thích. Vô Cứu không có quay đầu, lời nói thư giãn, mà nói gần nói xa, nhưng thật giống như lộ ra hàn ý. Thái Tiểu Nghiên sợ run cả người, không chịu được lui về phía sau mấy bước, phảng phất có vô hình sát cơ đầu đá mà đến, lấy tu vi của nàng căn bản chịu không được. Thái gia chủ cũng là sắc mặt biến hóa, lại bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, vạn linh sơn thâm bất khả chắc. Mà tiền bối cũng quả nhiên là vị bất thế gia cao nhân. Hôm nay có duyên, đúng là thái gia may mắn vậy. Vô Cứu ngồi ngay ngắn như trước, mặc cho gió mát quất vào mặt mà lạnh nhạt tự mình. Bất quá, làm thái gia chủ câu chuyện đột truyền, hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Lập tức chân mày móc nghiêng mà nhìn lại thoáng nhìn. Một người tu vi, cùng tầm mắt kiến thức hỗ trợ lẫn nhau. Tu vi cao rồi, nhìn thấy thiên địa nhân vật tự nhiên khác biệt, chính như hắn Vô Cứu giả mạo vạn linh sơn đệ tử. Lừa qua Quy Du bọn người không khó, mà đối mặt một cái biết rõ tiên môn trúc cơ cao thủ. Một vị dị thường khôn khéo nữ tử, còn lại là một vị thế gia chi chủ, thì là khó tránh khỏi lộ ra sơ hở, mà bây giờ đã nhưng quay về Tử Nguyệt Cốc. Liền không thể không có chỗ châm trước, nghĩ muốn ven đường tìm hiểu tiếng gió, lại lặng lẽ tiếp cận Vạn Linh Sơn, mượn nhờ truyền tống trận đi đường, không thể nghi ngờ vẫn là ổn thỏa nhất biện pháp, ai dám ngăn trở, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ, còn nữ kia tử đi đầu thăm dò, lập tức lại là tự viên kỳ thuyết, nàng muốn làm cái gì, Vô Cứu tâm niệm chuyển động. Không rên một tiếng, có lẽ người ở bên ngoài nhìn đến, càng nhiều hơn một loại cao thâm khó dò uy thế. Thái gia chủ vậy mà chậm rãi dịch bước, tiếp lấy váy tay áo nhẹ phẩy, nước bên trên tảng đá. Lập tức nhiều rồi một đống nhỏ thiểm quang chi vật, nàng gật đầu ra hiệu, nhẹ giọng nói rằng, đây là 20 khối linh thạch, còn mời tiền bối vui vẻ nhận. Vô Cứu vẫn như cũ là hai mắt liếc xéo, mà ánh mắt lại là sáng rất nhiều. Nhà ta Thái Tiểu Nghiên tu vi còn có thể, đang lúc tiến về Linh Sơn lịch luyện một phen mà lấy đợi trúc cơ. Mong rằng tiền bối giúp cho thành toàn, Minh Thi đi đầu cảm ơn. Thái gia chủ lại muốn muội tử của nàng bái nhập Vạn Linh Sơn. Còn dựa vào Quy Du nói tới quy củ dâng lên rồi linh thạch. Thái Tiểu Nghiên còn từ thấp thỏm, nghe vậy ngừng lại vui, vội xấu hổ mấy bước, sau đó khom người thi lễ, Vô Cứu ưa tay vung lên, đã đem linh thạch thu về túi bên trong. Có chỗ tốt thời điểm, hắn xưa nay sẽ không khách khí. Thêm một người tiến về Vạn Linh Sơn cũng là không quan trọng, có lẽ có thể che giấu thân phận, cớ sao mà không làm đây. Về phần thái gia tỉ muội tâm tư, xác thực không thèm để ý. Thái gia chủ âm thầm chậm rồi khẩu khí, lại nói Minh Thi còn có một cái yêu cầu quá đáng. Vô Cữu cầm linh thạch, tựa như là biến thành người khác, cho dù hắn ngồi ngay ngắn thân eo cũng nhẹ nhõm xuống tới. Nói đến nghe một chút. Thái gia chủ làm sơ châm trước, nhẹ giọng nói rằng Tiểu Nghiên là ta một tay nuôi dưỡng trưởng thành, rất là không bỏ nàng cứ thế mà đi. Ta có tâm theo nàng đi một chuyến, không biết tiền bối có thể hay không tạo thuận lợi. Thái gia chủ cùng Tiểu Nghiên cô nương cũng tỉ diệc mẫu, tình ý khó bỏ, nên tạo thuận lợi. Bất quá, Vô Cữu gật lấy đầu, rất là khéo hiểu lòng người, lại lời nói nhất truyền. Bất quá, ta có ước pháp tam chương. Thái gia chủ ánh mắt có chút lóe lên, chỉ gặp người tướng mạo hèn mọn Ô Tiền Bối giống như cười mà không phải cười. Thần sắc bên trong giống như nhiều hơn rồi mấy phần trêu cợt ý vị, nhưng lại gọi người không thể nào ước đoán mà không dám mạo phạm. Nàng vuốt tay buông xuống, thuận theo nói, xin chỉ giáo, không được tuyên dương bản nhân tục danh, không được tiết lộ hành tung, không e rằng bưng ngờ vực vô căn cứ, không được, nếu không nghiêm trị không tha. Vô Cữu há miệng chính là mấy đầu lệnh cấm, căn bản không thể nghi ngờ, lập tức đưa tay chặn lại, đúng là giãn ra hai tay miễn cưỡng nằm tại trên tảng đá. Ta muốn nghỉ ngơi một lát, hai vị tự tiện. Thái gia chủ khom người xưng là, lại không khỏi hướng về phía kia nằm ngang bóng người có chút ngạc nhiên. Chốc lát, nàng mang theo Thái Tiểu Nghiên cáo từ rời đi, chỉ nói là thu thập bọc hành lý, xử lý giải quyết tốt hậu quả, vân vân, làm hai tỷ muội rời đi rồi Tử Nguyệt Cốc. Thái gia trong trang viện đã là lửa đèn mông lung. Hai người đi đến rồi một gian tĩnh thất bên trong, nhẫn nại đã lâu thanh âm đàm thoại vội vã vang lên, đa tạ tỷ tỷ. Tạ ta làm gì, ngươi không chỉ cầm ra linh thạch cung ta tiến về tiên môn, còn tự thân cùng đi. Ngốc muội tử, ngươi như thế mạo mỹ một cái bộ dáng, lại vẫn cứ tâm cơ đơn thuần. Khó nói vị kia Ô Tiền Bối là giả hay sao? Vạn Linh Sơn chỉ có ba vị nhân tiên tiền bối, mà kia người tuyệt không phải trong đó bất luận một vị nào. Tỷ tỷ vì sao còn muốn khúc ý nịnh nọt? Ai, hắn biết rõ ta nhìn ra rồi sơ hở của hắn, từng mở miệng khuyên bảo, mà ta ở trước mặt chất vấn, hắn ngược lại là bất động thanh sắc, không cho hoài nghi, hắn động rồi sát cơ, còn mời tỷ tỷ chỉ điểm. Vạn Linh Sơn đệ tử chỉ vì đối với hắn ngờ vực vô căn cứ, liền bị họa sát thân. Thử nghĩ, hắn ngày mai rời đi thời khắc, làm sao chịu buông tha ngươi ta? Cho nên, ta để ngươi theo hắn tiến về Vạn Linh Sơn, chỉ vì cầu con đường sống. May mà hắn đáp ứng xuống tới, ta đi theo cùng đi. Đơn giản nghĩ muốn đoạn tuyệt hắn trong lòng cuối cùng một tia sát niệm. Ai nha, vừa mới vậy mà như thế hung hiểm. Chẳng phải là nói, người ta đều thành rồi trong tay hắn con tin. Có lẽ là kia người tâm ngoan thủ lạt, hành sự không lưu người sống. Người ta chỉ có cẩn thận, nhưng cầu tránh thoát kiếp nạn này. Kia người vì sao muốn tiến về Vạn Linh Sơn đâu? Ta từng tiếp vào Vạn Linh Sơn tin giản, nghe nói có người liên tiếp khiêu chiến các gia tiên môn, bây giờ đi vào Vạn Linh Sơn lại tung tích địch khó tìm, không phải là hắn, nghe nói đó là một vị tuổi trẻ áo trắng nam tử, tu vi cao cường, chính là các gia liên thủ cũng không làm gì được, mà cái này vị Ô Tiền Bối lại bình thường hèn mọn, tham tài con buôn, song phương ngày đêm khác biệt. Cái kia ngược lại là vị hiếm thấy kỳ nhân a. lại không biết tướng mạo như thế nào. Ta cũng không biết. Lúc này, một vòng trăng khuyết bò lên trên chân trời, nước bên trên tảng đá. Vô Cửu Y Nguyên nằm lấy, hai mắt nhắm, vàng ốm trên khuôn mặt lộ ra mỏi mệt sau thoải mái. Hắn lúc này liền như dĩ vãng tùy tính đơn giản, nhẹ nhõm tự tại, cùng thái gia chủ trong miệng cái kia tâm cơ thâm trầm, mà lại độc ác tàn nhẫn cao nhân, không chút nào tương quan. Mà hắn chợp mắt thời khắc, trong tay không có quên rồi chụp lấy hai khối linh thạch. Nhàn nhạt sương mù tràn qua mặt hồ, thần sắc bên trong Tử Nguyệt Cốc gấp đôi thanh lệ uyển chuyển, liền như cái lười biếng mỹ nhân chậm chạp không chịu từ ngủ trong mộng tỉnh lại. Mà thái gia tỷ muội cùng Quy Du bốn người sớm đã là chuẩn bị đợi phát, nhưng lại bất đắc dĩ ngừng chân chờ, bởi vì người nào đó còn đang ngủ. Đương nhiên đây không phải là mỹ nhân. Nước bên trên tảng đá, Vô Cửu hai cước duỗi lấy, hai tay áo kéo mà, toàn bộ người hoành phẳng dọc theo, nằm lấy dễ chịu. Có lẽ là có chỗ phát giác, hay là mộng xuân chợt tỉnh, hắn thoáng động rồi dưới, chậm rãi giơ tay lên cánh tay, ống lấy áo vung xuống linh thạch mảnh vụn, tiếp lấy đưa tay chùi miệng sừng nước miếng, ánh mắt mở ra, có chút khẽ giật mình. Lập tức đột nhiên ngồi dậy, ai u, trời đã sáng, ha ha, hẳn là tiền bối còn đang chờ sáng sớm gà báo hiểu. Tu sĩ đi ngủ, không thấy nhiều, mà mắt thấy một vị cao nhân tiền bối đi ngủ, có thể xưng kỳ quan. Đám người chờ tại mấy trượng bên ngoài, nhìn trợn mắt hốc mồm, nhưng lại không dám lộ ra, e sợ cho có chỗ mạo phạm. Càng huống chi hắn tối hôm qua còn lập xuống ước pháp tam chương, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Mà Quy Du lại là lấy can đảm lên tiếng trêu chọc, lộ ra không giống bình thường. Vô Cửu còn giống như không có lấy lại tinh thần, im lặng một lát, ngược lại chừng hai mắt một cái, hừ nói, sáng sớm gà không nghe thấy, chỉ nghe quạ đen đánh trống reo hò. Quy Du không lấy vì ngang ngược, ngược lại là cảm thấy vinh quang vậy, ngượng mùng cười làm lành. Vô Cửu ấm mắt rơi vào đám người trên thân, hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi làm gì? Quy Du rất muốn trả lời. Có người lên tiếng, chúng ta đi theo tiền bối chạy tới Vạn Linh Sơn. Không dám lười biếng, đó là thái gia chủ, cùng thái tiểu nghiên đứng chung một chỗ. Quả nhiên là đào hồng hạnh trắng nở rộ nhân gian, mềm mại quyến rũ mà trông rất đẹp mắt. Quy Du liên tục gật đầu, vui mừng mà nói, ô tiền bối thật sự là lợi hại, vậy mà để thái gia chủ cũng phương tâm tối hứa. Ba, có rồi hai vị tiên tử đồng hành, xác thực để cho người ta hưng phấn. Quy Du đắc ý khó chịu, không che đậy miệng, ai ngờ lời còn chưa dứt, một cái trưởng phong quét tới, hắn lập tức bay xéo ra ngoài, bịch, ngã tại trên mặt đất, dọa đến liền lăn lẫn bò. Ai nha, ô tiền bối cứu mạng, thái gia chủ không chỉ có là vị mạo mỹ nữ tử, còn là một vị trúc cơ cao thủ, mặc dù là người rụt rè đạm mạc, lại tùy tiện không được trêu chọc. Bất quá, có lẽ là cố kỵ vị kia ô tiền bối. Nàng rút rồi Quy Du một bàn tay về sau lập tức dừng tay, lạnh lùng quát nói, lang thang chi đồ, tự thu xếp ổn thỏa. Ha ha, Hằng Vũ Thanh nhìn thấy Quy Du không may, nghẹn ngào bật cười, lại ra vẻ ngưng trọng, liên tục lắc đầu, thái gia chủ chính là tiền bối, khinh thường không được. Tiêu Hách cùng Khâu An theo lấy phụ họa, mà cười trên nỗi đau của người khác thần sắc vẫn là lộ rõ trên mặt. Mà Vô Cửu nhưng thật giống như cái gì cũng không nhìn thấy, vung lên vạt áo ngồi xổm ở nước bên, tiến về Vạn Linh Sơn mà thôi, lại cần gì phải gấp gáp chứ. Hắn thật sự không nóng nảy, đúng là hai tay phanh nước rửa xuyến bắt đầu. Chốc lát, hắn lại sờ rồi lên da mặt, phát giác không việc gì, này mới thản nhiên đứng dậy khoát tay, lên đường thôi, Quy Du đã từ dưới đất bò dậy. Nửa bên mặt vừa đỏ vừa sưng. Hắn còn trông cậy vào Ô Tiền Bối cho hắn làm chủ. Lại sợ đắc tội rồi thái gia chủ. Đành phải trốn ở một bên. Mang theo đáng thương bộ dáng thầm hô suối quẩy. Có lẽ Ô Tiền Bối coi trọng cái kia Thái Minh Thi. Không phải hắn vì sao thiên hướng về nàng. Nữ tử kia mặc dù năm dài, càng có vận vị. Nguyên lai Ô Tiền Bối chính là này nói lão thủ, là quá mức dối trá giả vờ chính đáng. Hằng Vũ Thanh thừa cơ ra hiệu. Các vị, mời một đoàn người hướng đi truyền tống trận chỗ tại Sơn Động. Thái gia chủ sau đó phân trần nói, nhà ta truyền tống trận, mặc dù có thể thẳng tới ngoài vạn dặm tụ tinh hạp, mà mỗi lần chỉ có thể truyền tống 4 người. Quy Du đột nhiên vượt qua đám người, một đầu vọt tới trước động khẩu, không giữ thể diện trên sưng đỏ. Nịnh nọt cười nói, Ô Tiền Bối, người lão nhân gia mang theo hai vị tiên tử đi đầu một bước. Vô Cữu bạt mỉm cười, nhưng lại chậm rãi xoay người lại. Ta có ước pháp tam chương, mong rằng các vị kỷ luật nghiêm minh. Hắn không đợi đáp lại, đưa tay vỗ vỗ Quy Du bả vai. Vừa mới một bàn tay, tư vị như thế nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?